Cuộc sống là thế, đôi khi có những thứ thật là bình dị nhưng lại có giá trị cực kỳ lớn. Cuộc nói chuyện đã khiến tâm tình Yêu Thơ tốt hơn một phần nào đó, xua tan đi cái sự buồn rầu, lãnh lẽo, khó chịu. Trong người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra hắn cũng đã lấy lại được một chút sự tỉnh táo để biết mình đang ở đâu, mình đang làm gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yêu Thơ xoa bên huyệt thái dương của mình, đêm qua hắn hình như uống khá nhiều thì phải. Cố gắng đứng dậy mở ra cánh cửa sổ, Yêu Thơ nhìn lấy những tia nắng chiếu vào khuôn mặt hắn tự nhủ trong lòng. Bắt đầu thôi Yêu Thơ, chuyến phiêu lưu của mày vẫn chưa dừng lại đâu. Cũng ngay trong hôm đó, Yêu Thơ xách hành lý đã được chuẩn bị của mình lên. Rời khỏi Forlorn, đi về hướng Bắc tiếp tục hành trình đang dở dang của mình. Cách chương.